hay lắm. Quá trời còn tựa nên tổ sanh được đang thần đồng tuấn kiệt. Mới có 10 tuổi mà xong toàn văn võ, đánh bại quái vật của phiên bang. Phiền sư đã thi tài văn võ, bây giờ còn gì hãy đem hết ra đi rồi để đầu lại đây. Đem thân không về phục mạng tặc hoàng, và phải nhắc nhở dân hàng à biểu, không thì phiên bang tan nát dưới gót thiền bình, sinh linh lâm họa chiến trình. Dạ còn đây là 1800 hạt châu, xin phiên tiều xuyên ngọc thành y. Nếu trong quốc dương tôi xin tiều công xưng thần, bằng không thì dây động can qua. Chả chả, phiên tặc thật là vô lễ. Được rồi, phiền sư hãy tạm về nghỉ ngơi nơi dịch xa, ta hẹn 3 ngày sau sẽ làm xong. À này, Lưu thừa tướng, thừa tướng vốn của chính nàng dâu vẹn toàn, công ngôn dung hạnh, vậy trăm phiền thừa tướng hãy đem hộp ngọc về xuyên kết thử xem sao. Truyền bái chào. Thưa tiểu thơ, nghe Lưu phu nhân kêu dời, tôi tức tốc sang đây xin tiểu thơ vào thưa lại. Trương phu nhân, mẹ tôi cho mời phu nhân sang đây là do nơi ý của tôi đó. Ý của tiểu thơ? Phải, vì dù mới đôi lần gặp gỡ, nhưng tôi yêu quý phu nhân như máu thịt tình thân. Tôi muốn phu nhân tự tay thiêu cho tôi chiếc hàng y. Thiêu cho tiểu thơ chiếc hàng y? Vì ngoài tài mai vá thiêu thùa tuyệt mỹ, tôi còn thấy chút thân tình. Con nên nhớ, đến đổi chính chị dâu của con đã từng nổi danh vẹn toàn công dung ngôn hạnh, mà vẫn phải đành chịu bó tay. Vì Ngọc Minh Châu này cứng hơn sắt và chắc hơn cả kim cương, con làm sao làm được chứ. Xin phụ thân hãy yên tâm, vì sư mẫu có cho con một chiếc phất trần, và ân cần dặn bảo đinh tiền già, thật quân vương đức cao như trời. Vậy con hãy đem phất trần ra cho cha xem thử, và hãy thi nghiệm liền xem tờ tiên linh hiển. Dân, cha hãy xem đây. Ô kìa, từng sợ mong manh mà sao huyền ảo. Vậy cha rót rượu đầy chung để mừng thưởng con thơ. Thưa phụ thân, con đâu biết uống rượu. Ta quên nữa. Thôi, con hãy đi nghỉ sớm để ngày mai theo cha vào chầu thiên tử để thi tài kinh ban tế thế. Còn rượu cha rót thưởng con thì cha lại uống thay con vậy. Sầu lấp thảm lúc chia tay. Phu quân ơi, giờ phút biệt ly xin dâng chàng chung cúc tâu. Ngàn dặm quang hà xin bảo trọng lấy thân. Giữa xa trường mũi đạn lằn trên. Ngàn dặm sông biệt lẽ thường, nhưng thiếp là thân phận nữ nhi, sao nén sầu lúc biệt ly. Đã mất con giờ lại phải xa chồng, bao thuở mới tương phùng. Cạn chung rồi ta mẹ tôi cho mời phu nhân sang thừa tướng phủ để nhờ người thêu chiếc cẩm biên màn. Vâng, tôi sẽ sang ngay. Ồ, trường phu nhân thêu thật là tuyệt mỹ, nhưng sao mặt phu nhân đượm vẻ u buồn kìa. Sao tay phu nhân bị kim đâm máu chảy rồi kìa. Thưa công nương, lần thiêu màn này làm cho thiếp thần nhớ lại mùa thu nào năm trước. Thiếp phải cầm củi thiêu ngày đêm để đưa chồng đi lập chút công danh, trong khi chồng đang lo kinh sử chốn biển kinh, nơi quê nhà bỗng dưng trời gây đại hoa. sông kỷ niệm dâng cao reo gọi về đây biết bao thương nhớ. Lớp thương chồng sông pha ngoài vạn ly, lớp nhớ còn thất lạc đã mười mấy năm trường. Làm thân quê phủ suốt đời nên tiếp sợ công danh, sao bằng được ngày nào hấm hút cháo rau mà nguyên vẹn yêu thương trăng ai hàng trái chiếu. Trong hơi thở quê hương chồng đọc sách vợ thiêu thùa, cùng lắng nhìn con thơ say giấc ngủ. Trai, nếu còn nay nó được bao nhiêu tuổi, năm đó nó mấy tuổi và tên gì? Con tôi là nữ nhi, tuổi nó năm nay cũng sắp xỉ với tuổi của công nương đó. Năm đó nó mới 3 tuổi, đến năm nay đã 13 năm rồi, và tên là Trương Tiềm Phụng. Có thể nào đứa trẻ lên 3 sau 13 năm thất lạc, con có thể nhìn lại mẹ cha làm sao nhìn biết được ai là cha mẹ ruột của mình. Đứa trẻ đó giờ đây dù cao sang tột bậc, nhưng biết được thân phận mình chắc cũng đang chua xót bâng khuâng. Xin được nghiêng mình chia chút đau khổ của phu nhân, tuy mới gặp gỡ mà sao nghe như kiếp trước vốn có nhiều thâm cảm. Mẹ bước ruột xa con lòng nào không đau thảm, con rời sữa ngọt thanh tình sao lại chẳng tuổi thân. Vạn tạ công nương, con gái của thiếp thần ngày trước thiếp nhớ rõ có một bức son ở Trương phu nhân. Phu nhân hãy theo tôi lên giọng lầu, Lưu phu nhân muốn nhờ phu nhân chút việc. Xin vâng. Kính chào công nương. Phu nhân, phu nhân nhớ xong việc hãy xuống cùng ta hàng nguyên cho thỏa dạ. Ta quý phu nhân lắm đó. Vâng, vạn tạ lòng ưu ái của công nương. Lan Hương con là dâu thứ 9 và là dâu út ở trong nhà. Con có biết mẹ thương yêu và tin cậy con nhất mà thôi không? Dạ biết. Vậy con hãy hết lòng giúp mẹ chuyện này. Mẹ nhận thấy dường như giữa Trương phu nhân và Lưu Minh Châu có mối liên quan thân thiết, mới vừa gặp nhau lại muốn nhìn mẹ nhìn con, như vậy đâu có được. Vì Lưu Minh Châu tuy là nghĩa nữ, nhưng ta thương yêu như ngọc như vàng. Bấy nhiêu ngày nuôi dưỡng đã bén tiếng quen hơi, bỗng dưng ai đâu đòi nhìn nhận con mình. Hơn nữa Minh Châu giờ là kim chi ngọc diệp, được vua phong là công chúa đương triều, tài phép tuyệt luân danh vọng cao vời. Vậy công nuôi dưỡng này ai đâu được sớt chia. Giờ mẹ định giết Trương phu nhân để trợ hậu quan. Con rất thông minh, mẹ rất hài lòng. Mẹ sẽ đưa Lưu Thị lên dòng lầu, lừa lúc ơ hờ con xô nàng xuống cấm giường. Trời, như vậy bà ấy chết làm sao? Thì phải cho chết chứ sao. Rồi xuống cấm giường dù không chết cũng ăn nhầm trái độc, cũng biến thành giả thú. Thú sống với đàn thú trọn đời làm sao người biết được chứ. Dạ thưa mẹ, vậy ác lắm. Dạ con dám xô đâu mẹ. Gì mà sợ. Thôi con không dám xô, để ta xô. Bây giờ con lên giọng lầu, giả nói chuyện lừa nàng ấy đến gần bao lơn. Để ta xô cho nghe. Nghe không? Dạ nghe. Phu nhân ơi, mẹ tôi còn bận chút việc, vậy phu nhân hãy ra đi chơi chờ mẹ tôi chút. Vâng. Chà, có đó hoa hồng nhung đẹp quá, làm sao giới hái tặng công nương, chắc công nương thích lắm. Công nương thích hồng nhung lắm hả phu nhân? Ồ, công chúa thích vô cùng vậy đó. Nếu công nương thích thì để tôi với hai tặng công nương. Ôi tuy mới gặp một lần mà sao nhiều thương cảm thiết tha. Tôi muốn thấy công xin thọ tội vì không che giấu được nỗi buồn phiền tâm sự, khiến cho thánh hoàng phải nhọc dạ vấn an. Nguyện soi có điều chi phiền muộn, hãy tâu trình cho trẫm rõ. Bệ hạ ơi, chắc giới phẩm tước công khanh tôi thần vốn không có nợ, cho nên mỗi lần vừa đạt chút vinh danh là mỗi lần đau ly tán mộng gia. Vợ thần đã mất tích biệt tâm trong đau tuổi bất bình, trời ơi còn biết nói gì đây, dù phu thê mình chồng nhưng sư đệ nghĩa cũng thâm sâu, chất chứa trong lòng không nói cũng đau, bằng khổ lỗ thì lỗi tình sư đệ. Vậy tôi thần chỉ xin cúi đầu nhận tội, kể rõ khúc nỗi cuộc thảm biệt ly tình. Được rồi, chẳng cho phép. Này nguyện soi, nguyện soi hãy mau tâu trình tất cả đồng đuôi cho ta nghe. Tâu chúa thường, lúc lãnh binh bình phiên tặc, ngài ra đi có dặn bảo ân cần. Thần với Lưu thừa tướng vốn có tình sư đệ, cố giữ sao ân nghĩa cho tròn. Tất cả phải tuân lời ngài giải bảo, vì thần đã hết lòng gửi gắm lúc đi xa. Ba ngày sau, Lưu phu nhân cho dời tiếng nói vào kinh theo cảnh biên màng, một lần đi và xa cách mấy quan sang. Từ đó xử như vậy thừa tướng nghĩ sao đây? Dạ muôn tâu, tôi thần chưa hề hay biết, xin thiên nhan cứ xuống lệnh phân minh. Được rồi, đấm truyền lệnh cho Nguyên Nhung được vào dinh thừa tướng lục soát hiền phu nhân. Tiện việc đẫm cũng ghé thăm công chúa bấy lâu nay mà bệnh, vậy nguyên soái hãy theo ta truyền bái chào. Tâu công nương, có thánh thượng đến thăm, xin công nương mau định tĩnh tinh thần. Trương nguyên soái, Trương phu nhân, cẩm biên mà cấm viên, trời kinh khiếp quá, kinh khiếp quá. Kìa công nương, công nương. Gì? Công nương? Ba, ta công nương hay ta là công queo? Công chúa con có thánh hoàng, con đừng có nói bậy. Thôi xóa thương ai trên lầu cao gieo, ai biết được là ta điên hay tỉnh, có chắc rằng các người tin ta điên hay ta tỉnh nó điên. Hơn tháng trời nay con ta bỗng dưng điên loạn, khi chợt tỉnh lúc lại chợt mê, khi khóc than khi cười điên cười dại. Hai đó hải đường vừa chào nắng sớm, vì yêu ai nên phải thất tình. Còn cuối sinh ra mắt phụ hoàng, sự nghìn tiếp qua dội vàng, xin thanh hoàng rộng lượng bao dung. Không sao đâu, con đang lâm bệnh trong ngặt nghèo, cần thú lễ làm gì. Còn bây giờ con đã thật tình hay chưa? Phổ vương ơi, con đâu biết được con điên hay tình, nhưng đó chẳng qua là nỗi niềm ưu quốc mà con không nói được nên phát sinh cơn mê loạn. Đời một công nương mà sao chịu nặng thương buồn. Phụ vương ơi, con có bớt son bên vai trái, có lẽ vì vậy mà người ta bị thác quan. Để trong lòng thì u uất tâm can, còn nói ra được thì trở thành lỗi đạo. Đời nữ nhi giữ sao cho ân hậu, cắn chặt răng để người ta tình. Công chúa, công chúa con hãy định tĩnh lại con. Con lại mê sảng nữa rồi chăng? Con hãy tỉnh lại con. Trời ơi, Lưu công nương, Lưu công nương lại là đứa con mười mấy năm thất lạc. Trương tìm phụng, Trương tìm phụng, con ơi con ở đây, mà mẹ của con thất thế lạc đâu rồi? Ai kêu tìm phụng xa xôi, gian trong tìm thức những hồi chuông rung, tiếng kêu thân thiết não nùng, nghe trong xa vắng chập chùng nhớ thương. Trời, con gái của ta đây, còn mẹ nó đâu? Ở cấm viên à? Cấm viên? À, cấm viên. Dạ tâu bệ hạ, xin cho kẻ hạ thần ra cấm viên xem thử. Được, quả nhân chuẩn tâu. Ê, ra cấm viên chi vậy? Nguyên soái đi tìm Trương phu nhân. Đi tìm Trương phu nhân? Phải cho người ta đi theo với. Trương Nguyên Nhung, Trương Nguyên Nhung. Trời ơi, nghe tiếng hú thê lương thảm thiết, sao tôi nghe như có lời ru mật ngọt pha lẫn trong tiếng thét thầm tình. thành Dương Bạch để gần gũi con thân. Nước mắt nghẹn ngào trên đôi má tuôn rơi, tay ôm hai đứa mà dỗ về trước tóc. Cha ơi mắt con ướt lệ, dường lại ghé môi hôn như mẹ ngày xưa mỗi lần con khóc. Lạ quá, sao gặp Dương Bạch là tìm cũng là hết cơn mê loạn. Dương Bạch, có phải chăng ngươi là người quá kiếp với hai trẻ kia như có nợ gì nhau? Chợt nhớ ra rồi, sư mẫu ta có tặng hai hoàng linh dược bảo để dành chờ khi cứu mạng mẹ hiền. Đau phủ phục cầu sư mẫu chứng cho lời đệ tử khấn nguyện, xin ban phúc cho cả nhà trưởng thị tai nàng họp phố quần châu. Quà thuốc mà sao lá chả giọt châu, thương thân mẹ mà không hề dám giận. Trời đài đọa bấy nhiêu lâu lần đần, xin hộ trì cho phố phố được đoàn viên. Lòng rộn vui sao nước mắt tuôn dòng. Ôi trời, còn xót thương nên giây phút này vui cánh đoàn viên. Ôi bàn tay thâm tình mà con trọn đời ước mong. Cảm tạ trời cao cho mẹ con chồng vợ trùng trùng, ôm hai con nghẹn ngào không nói được. Ôi tưởng vĩnh biệt muôn đời, nào ngờ còn gặp nhau đây. Phu quân, phu nhân. Chà chà, đèn xanh đã tận tường tỏ rõ, thượng tướng nghĩ sao với ngôi nhất phẩm triều đình? Dạ, thần xin cúi đầu thọ tội mà không một lần oán hận, dù mưu định sát nhân thần chẳng hề ai biết. Võ đâu? Đem thượng tướng đeo đầu làm gương cho kẻ khác. Tâu chúa thượng, xin chúa thượng mở rộng lòng hà hải, lấy đức nhiêu sinh mà thử ta cho thừa tướng được sinh tồn. Trong rượu mừng tương hội, xin đừng phá lệ đau buồn. Giả lại dù lưu thừa tướng tuy không sanh có dường, ân đức cũng cao dài hoằng nắng bằng non. Dù một ngày cũng đã là nghĩa cha con, vì nghĩa mẫu sợ mơ con mới đành làm nên tội. Vậy chính con mới là nguyên nhân tội lỗi, xin được thay cha thọ tội dưới chân rồng. Thần thiếp cũng xin quỳ bên con mà xin tha thứ cho thừa tướng với phu nhân. Tại nghiệp dẫn của mình nam thiết thần mới lâm tai nạn, xin thánh hoàng mở rộng lượng bao dung. Tâu bệ hạ, thần cũng khép nép nghiêng mình dưới chân thánh chúa, xin tội cho ân sư vì nặng nghĩa sư sinh. Giả lại ngài tương hội, xin thánh quân đừng gieo buồn tham, cho cha con tôi thần vui trọn ngày vui. Số đã định thì phải đành cam chịu, chớ không làm sao thoát được cái mệnh trời. Bao ngày buồn tham qua rồi, xin cho ý sống lên ngôi thiên đường mây triều. Thờ Chúa tận trung, từng đêm gan mật trái lòng thờ vua. Nhờ có các khanh đồng tấu rỗi, quả nhân tha tội cho thừa tướng. Nhưng trị gia bất nghiêm, cấm truyền phạt ngưng bổng lộc một năm. Vạn tạ ơn đức thánh quân. Còn công chúa Cẩm Ban chỉ được phục danh là Trương Tiềm Phụng, còn Trương Nguyên Soái Cẩm Sắc Tư Gia thăng tam cấp. Thánh thượng giáng giáng tế.